Thiên đạo đồ thư quán, chương 1332, tìm viện trưởng 2, góc truyện audio.com, nếu không phải tu vi cao một chút tốc độ phản ứng nhanh chỉ sợ hiện tại đã chết ở bên trong. Người gặp qua nhà ai khảo hạch công hội chơi thành như vậy? Ta, thật không phải cố ý, như vậy đi ta nguyện ý bồi thường. Trương Huyền hơi đỏ mặt, biến thành như vậy, dù không phải bản ý của hắn, nhưng cũng có trách nhiệm cực lớn, kế trước mắt chỉ có thể bất đắc dĩ bồi thường. Bồi thường, người lấy cái gì đền, người bồi thường nổi sao? Nguyên Hồng giận quá mà cười. Thông đạo ghi chép kiến trúc cao lớn, hội tụ tâm huyết của không biết bao nhiêu tiền bối, ngươi một câu bồi thường liền xong. Ngươi ngay cả 10 viên linh thạch thượng phẩm cũng không có, bồi thường nổi sao? Bán ngươi đi cũng không đáng. Ngươi liền nói, cần bồi thường bao nhiêu linh thạch ta sẽ cố gắng kiếm tiền, nghĩ biện pháp bồi thường cho ngươi. Trương Huyền cắn răng, dù về sau đi làm công, để Dương sư gia xem bệnh, chỉ điểm cho người ta cũng không thể thiếu nợ. Cho dù chuyện này không phải do hắn, nhưng xuất hiện loại tình huống trước mắt này cũng có liên quan rất lớn, chỉ có thể cắn răng kiên trì. Kiếm tiền, Nguyên Hồng cười nhạo, ngươi nghĩ thật hay a hát, chỉ bằng ngươi một danh sư tư tinh kiếm tiền cả đời, có thể bồi thường nổi không? Ngươi biết lần này đến cùng tổn thất bao nhiêu không? Ánh mắt như điện, Nguyên Hồng nhìn qua, thông đạo tổng cộng 37 hạng ghi chép, 37 cơ quan, mỗi một chỗ, đều có tâm huyết của vô số tiền bối, còn có vô số bảo vật khoáng thạch chân quý căn bản không phải tiền có thể mua được. Lại thêm nửa cái công hội phân bộ toàn bộ cộng lại, 3.000 linh thạch thượng phẩm cũng không đủ, ngươi vậy mà nói với ta bồi thường. Ta liền hỏi ngươi làm sao kiếm tiền, thường thế nào? Luyện khí sư, chức nghiệp do vô số tài bảo mới có thể tích tụ, nơi này mỗi một chỗ, không biết tiêu hao bao nhiêu vật phẩm chân quý. Hiện tại biến thành như vậy, nhờ vào kiếm tiền đến đền. Đừng nói ngươi, coi như danh sư thất tinh cũng rất khó làm được. Hơn 3.000 linh thạch thượng phẩm, thân thể Trương Huyền nhoáng một cái. Hắn tổng cộng chỉ có một viên linh thạch thượng phẩm, toàn bộ thân gia cộng lại cũng sẽ không vượt qua 10 viên, 3.000. Căn bản không có khả năng cầm ra được, coi như ngụy trang Dương sư ra ngoài kiếm tiền, trong thời gian ngắn khẳng định cũng kiếm không được nhiều như vậy. Nơi này có cơ quan gì? Nếu không, ta giúp ngươi chữa trị được không? Vẻ mặt Trương Huyền cầu xin, nhịn không được nói. Đền khẳng định là không đền nổi, nếu như có thể chữa trị, để chúng khôi phục như lúc ban đầu, khẳng định tốt nhất rồi. Ngươi, không nghe lời này còn tốt, nghe nói như thế, Nguyên Hồng suýt chút nữa bị tức chết. Vừa rồi tên này lời thề son sắt có thể chữa trị, kết quả. Từ chỉ sập một cái địa hỏa thông đạo, biến thành nửa cái phân bộ đều sập. Bởi vì ngươi chữa trị tổn thất từ 10 viên linh thạch thượng phẩm, biến thành 3.000, tăng lên tròn 300 lần, vốn cho rằng đã rõ ràng tình cảnh thế mà không biết tốt xấu, còn ở đó ăn nói lung tung. Chữa trị, sửa em gái ngươi a hát, lại để cho ngươi chữa trị nữa, ta sợ không chỉ phân bộ này, toàn bộ luyện khí học viện, thậm chí danh sư học viện cũng sẽ bị ngươi làm tàn phế. Bị ngươi tươi sống đùa chơi chết, lại nói, những thông đạo này, không phải luyện khí sư. Góc truyện audio.com đơn độc có thể hoàn thành, còn cần vô số thiên công sư phối hợp, coi như ngươi tinh thông luyện khí lại như thế nào. Không có thiên công kỹ xảo, cũng là nói nhảm. Nếu như cần thiên công kỹ xảo, ta có thể trước tiên đi khảo hạch thiên công sư. Dường như nhìn ra ý nghĩ của hắn, Trương Huyền vội vàng nói. Gạch nối, Nguyên Hồng lần nữa nhoáng một cái. Càng nói ngươi càng khoác lác phải không? Trước tiên khảo hạch thiên công sư, ngươi cho rằng nghề nghiệp này là cải trắng a? Nói kiểm tra liền kiểm tra. Tiểu tử này, nhìn kỹ hắn cho ta. Nguyên Hồng tức giận đến sắc mặt đỏ lên, cảm giác nói tiếp với đối phương, sợ rằng sẽ tươi sống tức chết, khoát tay chặn lại bàn giao. Vâng, đám người La Nham vội vàng gật đầu, nhìn hắn chằm chằm. Hiện tại ta đi tìm viện trưởng, xem hắn giải quyết chuyện này như thế nào, ở trong lúc này, ngàn vạn lần không thể để cho hắn chạy. Nguyên Hồng nói, hiện tại cục diện này, đã vượt ra khỏi phạm vi hắn xử lý, nhất định phải đăng báo. Đến lúc đó tên này đến cùng là giết hay róc thịt hay xử lý như thế nào, liền để viện trưởng đau đầu đi. Vâng, mọi người lên tiếng, Nguyên phó viện trưởng bảo ta tìm ngươi, lệnh ngươi mau chóng đến văn phòng của hắn. Giao phó xong, đang định đi tìm viện trưởng, chỉ thấy một danh sư vội vã đi tới. Đi văn phòng của hắn, lúc này tìm ta làm gì? Nguyên Hồng sững sờ, chẳng lẽ, hắn đã biết chuyện nơi đây? Mặc dù nơi này huyên náo động tĩnh rất lớn, nhưng luyện khí sư học viện rất bao la, phòng làm việc của viện trưởng cách nơi này cực xa, nên còn không nhận được tin tức sao sẽ sớm đến tìm hắn. Cách Trương,